Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 67, ta muốn dùng cây này làm trụ cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng Dĩ vắng ngược lại là không có câu cá thói quen châu cá là giết thời gian tiêu khiển, thời gian của hắn chỉ ngại không đủ dùng, nào có dư thừa tiêu hao thế nhưng từ Sơn Hải cảnh một chuyến sau, thấy Vương Trường Cát thả câu Sơn Hải phong thái, hắn liền cũng động tâm tư. Ngẫu nhiên cũng biết nâng căn cần câu đi ra ngoài, một bên tu hành, một bên chờ cá, thường là tu được vong ngã, cá cũng ăn hết mồi. Không cần đi, không cần về, nhưng cầu một cái tự tại. Lão Sơn lấy, lão, làm tên, ngược lại không biết lão ở nơi nào, núi cũng không cao, cũng chưa nói tới đặc biệt, duy chỉ có chiếm diện tích coi như rộng lớn, vòng quanh núi có thể tụ ra rất nhiều thị trấn, nói rõ ngọn núi tương đương an ổn. Khương Vọng chỗ thấy, là xanh tươi màu xanh, sinh cơ bừng bừng. Chợt có chim hót, càng lộ vẻ núi tĩnh mịch. Lão Sơn một cách tự nhiên chia làm hai cái vòng tầng, tầng ngoài là xung quanh dân chấn lên núi kiếm ăn, không thiếu được hoãng hươu cáo thỏ bóng dáng. Tầng bên trong thì gần như không vết chân, cũng không thú dấu vết. Ly đàm giấu ở núi sâu khe núi, cũng không dễ dàng tìm gặp, không chỉ là có địa hình che chắn, còn có thiên nhiên hình thành mê trận che giấu. Năm tháng lâu dài, cũng nhiều rất nhiều người làm điều chỉnh vết tích. Bất quá gần nhất một lần điều chỉnh, cũng phải đuổi ngược dòng đến 40 năm trước, đại hạ phương chí, bên trong chỉ dùng một cái chữ. Ẩn, đến khái quát, người bình thường nếu là thật sự cái gì đều không có làm rõ ràng, liền vào núi đi tìm ly đàm, khẳng định là biết không thu hoạch được gì. Thành Đồng Ương quyết chiến về sau, đại tề binh phong chỉ, xứ hạ toàn cảnh đều là hàng. Hạ đình hết thảy, cơ hồ bị Nam Hạ Tổng đốc phủ toàn bộ tiếp tay. Khương Vọng được phong bởi đây, danh chính ngôn thuận nắm giữ núi quyền, lão Sơn Sơn hình đồ, cùng với phong đàm trận giải, trong hầu phủ tất nhiên là đều có, liêm tước lúc ra cửa cũng đều mang lên. Khương Vọng trên tay mặc dù đã không có, nhưng thần lâm tu sĩ tự nhiên khác biệt. Lúc này hắn chậm rãi mà đi, linh thức đã trải rộng ra, tìm tận cùng nơi hẻo lánh, dùng không nhiều lắm thời gian dài, liền phát hiện bên trong lão Sơn những nơi khác nhau. Trực tiếp đi tới mục tiêu khe núi, mê trận đã bị liêm tước kéo ra, còn có thể che lấp phàm nhân tầm mắt, cũng đã ngăn không được Càn Dương Xích Đồng. Nhưng thấy khe núi một vòng, tầng trời thấp mây xét ẩn ẩn, điện xà lấp lóe. Thỉnh thoảng có ánh chớp rơi xuống mặt nước, nổi lên gợn sóng từng trận. Cái này khe núi giống như là một cái chén trà, mây xét giống như là một cái nắp trà, mà ly đàm tựa như là cái kia trà. Đầm nước nhìn tới thanh tịnh vô cùng, nhưng dưới đáy thăm thẳm, không thấy nơi tận cùng. Lôi xà ngẫu nhiên vào nước chơi đùa, thực sự dẫn không dậy nổi biến hóa quá lớn. Nó rất bình tĩnh, tự có một loại tuyên cổ chưa rời lực lượng. Nếu như truyền thuyết làm thật, này đầm vì ly vẫn huyết lệ biến thành, vậy nó lịch sử, muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời đại Trung Cổ, hoàn toàn chính xác cổ xưa. Có lẽ lão Sơn danh tiếng, từ đó mà đến. Liêm tước tại đầm mở một cái lò, mang lấy một cái nồi lớn, ngay tại nấu lấy cái gì. Nhìn kỹ, trong nồi chỉ có trầm tĩnh nước không có vệt, đồng thời không cái khác. Đơn thuần đun nước, Chử Yêu thì hai tay cầm quạt hương bồ, rất ra sức tại cho lò quạt lửa. Cái này lò lửa thiêu đến vô cùng vượng, trong nồi nước lại một điểm phản ứng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một món so sánh chuyện lúng túng là... Bên trong ly đàm không có cá. Khương Vọng là đọc qua đại hạ phương chí, nhất là đọc qua ghi chép ly đàm bộ phận. Thế nhưng hắn tiện tay cầm cần câu lên núi thời điểm, lại hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này. Đại phóng chí, thảo luận, nơi này sâu không thấy đáy, đầm nước cực hàn, chạm vào tức đông lạnh. 900 trượng tức thần lâm hạn chế, tuy có thần uy, không thể lại lặn xuống. Cái này ly đàm ngoài có mê trận, trên có mây xét. Thỉnh thoảng điện xà du tẩu mặt nước. Đầm nước lại cực hàn, 900 trượng trở xuống thần lâm tu sĩ đều không thể xâm nhập. Dạng gì cá mới có thể sinh hoạt ở nơi này? Thật có thể sinh hoạt ở nơi này cá, như thế nào có thể bị hắn cái này một nhánh bình thường cần câu đi lên? Lúng túng hơn sự tình là, Chử Yêu đã thấy trong tay hắn cần câu. Nhìn thấy Khương Vọng, Chử Yêu trên mặt lập tức tràn ra vui sướng. Nhưng cũng không có dám buông xuống công việc trong tay, một bên tiếp tục quạt lửa, một bên kêu lên. Sư phụ, dài nhỏ con mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, ngài đến câu cá sao? Phương Vọng dứt khoát cũng không giấu cần câu, chỉ, một tiếng, dọc theo đường nhỏ tùy ý đi xuống khe núi, bước đi tiêu sái, tay áo bồng bềnh. Chử Yêu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Ly Đàm nửa ngày, mới quay đầu lại, khó hiểu mà hỏi thăm. Thế nhưng là nơi này cũng không có cá a. Phương Vọng cao thâm mạt chắc cười cười. Trước đối Liêm Tước nói, ngươi đây là tại nấu cái gì? Liêm Tước nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem nồi sắt, dùng một cái muỗng rượu làm bằng trúc, thỉnh thoảng múc một điểm nước ra tới, phân loại cất vào trong ống trúc. Lại dùng muỗng rượu làm bằng gỗ, ống gỗ, theo dạng làm theo. Trong miệng tùy ý trả lời, nước quá lạnh, nấu một chút, mới tốt phán đoán chất lượng. Khương Vọng cười nhạo nói, nấu tán không phải đều đồng dạng, Liêm Tước không để ý lắm, nó tại mỗi cái giai đoạn biểu hiện, biết nói cho ta chuyện xưa của nó. Nếu như ngươi không hiểu nó, liền không cách nào chính xác sử dụng nó. Đại Yến Liêm Thị từng chấn Trường Lạc địa quật, dùng họa thủy không vào nhân gian, là lừng lẫy nhất thời danh môn. Trường Lạc địa quật tại trên địa đồ khoảng cách Lão Sơn nơi này còn rất xa, nhưng xa chẳng qua là Trường Lạc địa quật tại phủ Trường Lạc lối vào. Chân chính bỏ đi trận pháp ảnh hưởng, Trường Lạc địa quật nội bộ khoảng cách Ly Đàm kỳ thực đã không xa, lại giữa hai bên tồn tại liên hệ nào đó. Điểm này Khương Vọng tại lúc ấy chấn áp hỏa thủy thời điểm liền đã quan sát. Sở dĩ mang Liêm Tước đến Ly Đàm, cũng là vì đề vị này Liêm Thị đương thời tộc trưởng, thử nhìn một chút có thể hay không tìm về ngày xưa vinh quang. Nhưng Liêm Tước hiện tại thật giống chỉ đối nước làm nguội cảm thấy hứng thú. Khương Vọng nhìn thoáng qua lò kia, ung dung tiếp tục đi về phía trước, một bên giải dây câu, vừa hướng Chử Yêu nói. Thả câu vì cái gì? Chử Yêu trong mắt đi lòng vòng. Cá a, như thế nào cá? Khương Vọng lại hỏi, thịt trắng, có xương, ăn ngon. Chử Yêu nói xong, nói bổ sung, cũng có không có xương. Khương Vọng lắc đầu, đây là cá nhỏ vậy, cái kia cá lớn cũng là dạng này a. Chử Yêu không dài. Khương Vọng nhẹ như mây gió cười, người nói lớn nhỏ, là nhỏ hẹp lớn nhỏ, ta nói cá lớn, không phải ngươi cho rằng cá lớn. Chử Yêu khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, nghe tới thật hồ đồ liền đúng rồi, Liêm Tước đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng tranh thủ thời gian trừng mắt liếc hắn một cái. Dạy đồ đệ đâu, đừng ngắt lời, Liêm Tước nói, ta nhìn đứa nhỏ này rất lanh lợi. Nhưng ngươi dậy chậm trễ, còn không bằng cùng ta học đây. Chử Yêu khẩn trương, ta mới không muốn làm cái rèn sắt bé con. Sư phụ ta nhiều tiêu sái, việc quan hệ tương lai, hắn cũng không lo được sợ cái này sửu hán. Lại nói, có sư phụ ở bên cạnh, hắn còn có thể bị ăn hay sao? Giả mồm cũng là dám mạnh, chính là động tác trên tay như cũ chưa ngừng. Khương Vọng cười ha ha, Liêm Tước nhún nhún vai. Chử Yêu lại lanh lợi cười theo nói, sư phụ, ngài nói cho ta một chút cá lớn, ngài nói cá lớn, là cái gì cá lớn a? Khương Vọng thái độ thong dong, chậm rãi mà nói. Cá lớn người, phiêu hốt giữa thiên địa, bên trên vọt mây xanh, lặn xuống u tuyền, phun ra nuốt vào cao hồi mây mù, lượn lờ cửu khúc mây khói. Căng tất có thế, đi tất có âm thanh, chợt như gió tiên, chợt thành đạo cốt, chợt thấy tại vạn chúng. Chợt lộ ra tại vạn năm. Vì sư thả câu, liền vì cá này. Chử Yêu nghe được là như lọt vào trong sương mù. Thương hại hắn đọc sách vốn là không được. Lời nói này nghe thấy rõ ràng là cái nào chữ đối ứng cái nào chữ. Liền rất có độ khó. Mắt nhỏ con ngươi tỉnh tỉnh mà nhìn xem sư phụ của hắn. Huy, Tiểu Yêu, ngươi biết ta đang làm gì sao? Liêm Tước không chịu cô đơn mà hỏi thăm. Chử Yêu cũng không quan tâm hắn đang làm gì sao. Nhưng dù sao có chút sợ hắn, vẫn là phối hợp lại liếc mắt nhìn. Cái này sửu hán vẫn là đang lặp lại đem đầm nước múc tiến vào ống trúc, ống gỗ bên trong, mỗi lần phân lượng đều giống nhau, mà những cái kia nước chỉ bất quá tại nhiệt độ bên trên có chút sai biệt. Nước đi, Chử Yêu nói, là đang đựng nước, Liêm Tước nghiêm trang nói, đều trang, Chử Yêu ngừng để ý đến hắn. Khương Vọng ngắt lời nói, sư phụ vừa rồi nói với ngươi lời nói. Ngươi có thể nghe hiểu rồi. Chử Yêu lắc đầu, trung thực mà nói, không hiểu. Khương Vọng thỏa mãn gật gật đầu, không hiểu không sao, sau này liền hiểu. Câu cá a, câu chính là một loại ý cảnh. Lúc này hắn đã giải tốt rồi dây câu, thượng hạng lưỡi câu, cất kỹ mồi câu. Một tay cầm cần, Dạo bước đi đến ly đàm chính giữa, tại cái kia như gương đầm nước phía trên ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi buông xuống dây câu. Lại nói lấy mây sét làm cái ô, hàn thủy làm ghế, thả câu không sơn. Một bộ áo xanh chiếu xanh biếc, ở giữa có lôi xà bơi toàn thân. Khác không nói đến, tư thái thật là tiêu sái vô cùng. Chử Yêu ở trong lòng vững vàng ghi nhớ sư phụ, cảm thấy rất có thu hoạch, rất là vui vẻ. Cái này không so rèn sắt có tiền đồ, lại nói nước của ly đàm này, cực hàn cực đông, lại có lôi xà di động. Dây câu vào nước, kỳ thực cũng không nhẹ nhõm. Khương Vọng cái kia tiêu sái động tác sau lưng, là khổng lồ đạo nguyên kèm ở dây câu phía trên, đem nó lặng yên không một tiếng động kéo thẳng, đường rơi đáy nước. Căn này dây câu dài không quá 9 thước. Tương đối với ly đàm đến nói, cũng không thể xâm nhập bao nhiêu, nhưng nếu như không có đạo nguyên bảo hộ, lúc này sớm đã đóng băng nứt vỡ. Lưỡi câu cũng là sắt thường, căn bản kinh không chịu nổi vũng nước này. Con run làm mồi câu, càng là đang một mực cố gắng đối kháng kết xương xu thế mà Khương Vọng giờ khắc này ở ly đàm trung ương ngồi xếp bằng, cũng hoàn toàn có thể cảm thụ được, cái kia ở khắp mọi nơi hàn ý, chính im hơi lặng tiếng xâm nhập thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này rét lạnh, cũng không phải là hạ dương đông xương, mà là hướng người trong xương cốt xuyên, tại người bên trong thần hồn thấm, ly đàm lạnh, từ đâu mà đến đâu. Cái kia thăm thẳm dưới đáy, thông hướng nơi nào, có thể tìm tài liệu tương quan bên trong, đồng thời không ghi chép. Khương Vọng cũng không có tùy tiện đi dò xét, mà là yên lặng vận chuyển huyền thiên lưu ly công. Ở đây một bên cần đối kháng ly đàm hàn thủy. Một bên cần đối kháng mây tích lôi điện, đồng thời còn phải cẩn thận bảo hộ tốt, cần câu dây câu. Chính là tu tập công pháp luyện thể hoàn cảnh tốt. Đồ hỗ tặng cho, huyền thiên lưu ly công, chợt nghe rất giống Phật môn công pháp, nhưng kỳ thực không phải. Huyền thiên, là trời phương Bắc, lưu ly, là óng ánh sáng long lanh, không bẩn không thiếu. Nó là chính thống thảo nguyên chân công, là trên thảo nguyên ít có độc lập với thương đồ thần giáo hệ thống bên ngoài công pháp. Hoặc là thay cái chuẩn xác hơn thuyết pháp nó là ít có không bị thương đồ thần giáo xóa đi. Vực sâu lưu không phải thần thảo nguyên công pháp. Đồ hỗ lấy ra môn công pháp này đến, là chân chính dụng tâm nghĩ. Nó công chính bình thản, có rất mạnh kiêm dung tính, không sẽ cùng thiên phủ thân thể phát sinh xung đột, có thể thật tốt thích ứng Khương Vọng hiện tại trạng thái thân thể. Cho đến tận này, Khương Vọng tu qua tứ linh luyện thể quyết, dùng qua thạch môn thảo. Tại cung ôn tuyền chịu qua tắm trời, lại có ánh sáng thiên phủ rèn thể, ánh sao rèn thể, rồi sau đó thành tựu thần lâm, đạt thành kim khu ngọc tùy. Nhục thân cường độ kỳ thực cũng không tính kém, bình thường công pháp luyện thể, rất khó lại có tăng thêm. Đồng thời muốn cân nhắc đến, kim khu ngọc tùy, thanh xuân bất lão, mặt khác, chính là nó đã không dễ sửa đổi, đến chết mới xấu. Có chút công pháp luyện thể coi như mạnh hơn. Cùng tự thân trạng thái không hợp, cũng là không thể lại luyện. Cái này không thể so trước khi thần lâm, còn có rất lớn điều chỉnh không gian. Khương Vọng là lấy thần lâm chi mê của Hoàng Duy Chân, trên chiến trường lấy. Ba không, trạng thái thành tựu, thần lâm thân thể có thể xưng hoàn mỹ. Nếu là không kết hợp lại công pháp luyện thể, ngược lại sẽ để cho nó sinh ra tì vết. Coi như trên phạm vi lớn tăng cường phòng ngự, cũng được không đền mất. Mà huyền thiên lưu ly công thì lại khác, bản thân nó đồng thời không tính chất, là như bầu trời bao dung hết thảy, như lưu ly chiếu rọi hết thảy. Tại thảo nguyên trong lịch sử, nó cũng bình thường bị làm thần giáo tu hành thể hệ bổ sung. Này công một khi tu thành, liền có thể thật tốt thống hợp bộ thân thể này, Khương Hầu gia hôm nay cầm cần mà đến, vốn là vì hưởng thụ nhàn nhã, yên lặng tu hành. Hiện tại cần câu nắm phải là không quá nhẹ nhõm. Nhưng tu hành vẫn là tu hành. Lưu ly ánh sáng xanh vòng quanh người mà chuyển, hắn thuận miệng phân phó nói. Chử Yêu, đứng cái thái ất bạch hổ xuân, môn này thung công rất thích hợp đặt nền móng, có thể giúp Chử Yêu hoàn thành mở mạch trước thân thể chuẩn bị, tại đến Nam Cương trên đường, hắn liền đã truyền thụ qua. Ai, Chử Yêu tranh thủ thời gian buông xuống quạt hương bồ, ở một bên ra dáng bày ra tư thế, đứng lên xuân tới. Liêm Tước cũng không quan bọn họ sư đồ, tiện tay cường hóa một chút lò lửa, phối hợp phân tích ly đàm nước. Trong khe núi trong lúc nhất thời đều tĩnh lặng lại, mỗi người đều làm lấy chính mình sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có trong lò củi lửa tất tất. thỉnh thoảng đập vào vài tiếng lôi điện chít chít tiếng vang. Thời gian cứ như vậy lén lút chạy đi. Tiết Nhữ Thạch đi vào trong khe núi đến thời điểm, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Nhưng thấy mặt đầm tu sĩ ngồi như bồ đề, một cần duy nhất câu, đàm bên tiểu đồng khom bước đứng xuân, nghiến răng nghiến lợi, lò bên cạnh sửu hán chuyên tâm nghiệm nước, biểu tình thành kính. Hình tượng này càng là dị thường hài hòa, hắn lẳng lặng đợi tại cửa thung lũng, cũng không lên tiếng. Mặc dù hắn là khi biết Võ An Hầu đến Nam Cương sau trước tiên, liền lên đường chạy đến bái phòng. Mặc dù hắn là đi đến dinh thự bái phòng không có kết quả, liền gấp gáp vội vàng hoàng tìm vào trong núi. Mặc dù hắn tâm thành khẩn, trung thành ý, tới lúc gấp rút tại biểu đạt. Nhưng hắn chẳng qua là an tĩnh chờ đợi, hắn đương nhiên biết, Võ An Hầu tất cả đều sẽ không bỏ qua. Nhữ Thạch thế nào tìm tới nơi này đến rồi? Khương Vọng rời đến ánh mắt, thuận tiện đối Trừ Yêu khoát tay áo, ra hiệu tiểu tử này nghỉ ngơi. Trừ Yêu thỏa ra đổ xuống tới, một bên chiếu vào sư phụ dạy biện pháp cho mình cường ngân hoạt huyết, một bên tò mò đánh giá người tới. Nhìn quần áo, khí chất, cũng là một cái đại quan đấy. Hầu ra, Tiết Nhữ Thạch cung cung kính kính hành lễ một cái, mới nói. Mạt tướng nghe nói hầu ra đến Nam Cương, liền trước tiên tới bái phòng. Trong lòng gấp gáp lắng nghe hầu ra dạy bảo, liền đuổi theo trong núi. Nếu là nhiễu hầu ra nhã hứng, thật sự là tội lớn lao chỗ này. Giống như Tiết Nhữ Thạch loại này trên chiến trường bỏ gian tà theo trinh nghĩa phía hạ tướng lĩnh, hiện nay tại xứ hạ đều đã ủy thác trách nhiệm, trọng huyền thắng lúc trước hứa hẹn, cũng không phải lời nói suông. Tề đình trì hạ, tuyệt không bài xích người hạ, bởi vì Tề thiên tử muốn là vĩnh thế nhất thống, là người hạ đều là người Tề. Nhất là Tiết Nhữ Thạch đi theo Khương Vọng, trọng huyền thắng bôn ba tới lui, trong chiến tranh nhiều lần có cống hiến. Chiêu hàng, quản lý bắt tù binh, công thành, đều có tham dự, hiện nay đều tạm thay phụng đãi quan phủ, chỉ chờ đến tu vi đề lên, liền có thể đem cái kia. Thay mặt, chữ bỏ đi, so với lúc trước vất vả nhiều năm mới lăn lộn đến đại thành chủ tướng, từ không thể so sánh nổi. Hạ quốc là phủ thành chế, quan phủ tương đương với Tề quốc quận trường, đương nhiên là trọng chức. Phía trước tiếp tục sử dụng chế độ cũ quản lý hạ, cũng là vì ổn định cân nhắc. Lần này Nam Cương quan khảo về sau, bình định lại danh phận, thống hợp đại nghĩa, cường hóa Tề đình đối Nam Hạ thống trị, các nơi sẽ gặp thuận thế đổi phù vì quận, cùng xứ Tề xu thế cùng. Đây đều là Tô Quan Doanh đề cập qua, quan phủ thế nhưng là đại quan, Tiết Nhữ Thạch đối mặt Khương Vọng, vẫn là lấy mặt tướng tự xưng, đương nhiên là một loại trung thành biểu đạt. Lần này tới Nam Hạ tĩnh dưỡng, đang nghĩ ngợi đối với nơi này còn không quá quen thuộc đâu, Nhữ Thạch ngươi đến rất đúng lúc. Khương Vọng biểu hiện được cũng rất thân cận, ngữ khí tùy ý đất là bọn hắn giới thiệu. Vị này là hảo hữu của ta Liêm Tước, Nam Diêu đốc binh thế gia Liêm Thị đứng đầu. Vị này là ta phía trước trên chiến trường thuộc cấp Tiết Nhữ Thạch, chúng ta kề vai chiến đấu, dựa vào hắn ra sức rất nhiều, hiện tại là phụng đãi quan phu. Tạm thay, chẳng qua là tạm thay, Tiết Nhữ Thạch khách khi hướng Liêm Tước hành lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có thể được thấy đúc binh sư thánh địa đứng đầu, Tiết mỗ rất may mắn. Liêm Tước trời sinh tính không thích những thứ này a dua người, nhưng cũng không biết ỷ vào theo Khương Vọng là bằng hữu, liền từ lấy tính tỉnh phá, ra dáng cũng đáp lễ lại. Tiết tri phủ tuấn tú lịch sự, cái này âm thanh may mắn, cần phải từ Liêm mỗ đến nói mới phải. Tiểu tử này là ta mới thu đồ đệ, gọi Trừ Yêu. Khương Vọng lại chỉ vào Trừ Yêu giới thiệu, Trừ Yêu, gọi người. Trừ Yêu như tiểu đại nhân lễ nói, Trừ Yêu gặp qua Tiết tri phủ, Tiết Nhữ Thạch cười đối với hắn cũng được thi lễ, Tiết Nhữ Thạch gặp qua tiểu công tử, Trừ Yêu đắc ý mà cười, cảm thấy người này thật là thuận mắt. Khương Vọng tiện tay đem cần câu đặt ngang ở trên mặt nước, đứng dậy đi đến Tiết Nhữ Thạch bên cạnh. Chúng ta có lẽ lâu không thấy, cùng đi hai bước. Mạt tướng cầu còn không được, Tiết Nhữ Thạch vội vàng nghiêng đi nửa người, để Khương Vọng đi đầu. Hắn rời lại phía sau nửa bước, cung kính đi theo phía sau. Hai người đi ra khe núi, đi tại cành lá rậm rạp rừng hoang ở giữa. Giày rơi xuống đất, dẫm đến cành khô lá nát nhẹ vang lên. Khương Vọng trở lại Ly Đàm đất phong, Tiết Nhữ Thạch đến đây bái phỏng là phải có nghĩa. Vốn chính là trọng huyền thắng lúc trước nhận lấy người, tại trận kia trong chiến tranh cũng biểu hiện được thật tốt, Chuyện đương nhiên đánh lên hắn cùng Trọng Huyền Thắng nhãn hiệu, về với bọn hắn cái này nhất hệ. Nhưng như thế vội vàng đuổi tới bên trong núi sâu đến, khẳng định còn có sự tình khác. Khương Vọng phỏng đoán, hẳn là cùng gần khai triển Nam Cương quan khảo có quan hệ. Tiết Nhữ Thạch bản thân tu vi, làm cái này phụng đãi quan phủ là không đủ. Thời gian nửa năm này đi qua, cũng không thể đột phá đến ngoại lâu cảnh. Nam Hạ Tổng Đốc Phủ bên kia nếu là nghiêm ngặt một chút, cái kia. Thay mặt, chữ không chỉ có đi không xong, thay mặt quan phủ nói không chừng cũng muốn thay người. Tiết Nhữ Thạch đến tìm quan hệ, cũng là ân tình tất nhiên, Khương Vọng hoàn toàn có thể lý giải. Huống hồ Tiết Nhữ Thạch hoàn toàn chính xác công lao khổ lao đều có tư cách mở cái miệng này. Nhưng Khương Vọng đã đáp ứng sảng khoái cái này quan chủ khảo, đã quyết ý nghiêm khắc kiểm tra, liền tuyệt không có khả năng từ chính hắn trên thân mở cái này làm việc thiên tư lỗ hồng. Bản thân không chính, tại sao chính người khác? Cho nên, muốn thế nào thỏa đáng cự tuyệt, lại không để Tiết Nhữ Thạch ly tâm đâu. Đây là một cái đối Trọng Huyền Thắng đến nói đại khái rất đơn giản, Khương Vọng lại cần nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Nếu là quá mức lạnh lẽo cứng rắn, Trọng Huyền Thắng trước kia tại trên thân người này đầu tư, liền tất cả đều trôi theo dòng nước. Cái kia mập mạp quay đầu khẳng định không cùng hắn bỏ qua. Hai người đi giữa rừng núi, có không có tán gẫu vài câu sau. Khương Vọng như lơ đãng hỏi, Nam Cương quan khảo sự tình, ngươi nghe nói không? Tiết Nhữ Thạch cung kính nói, là có nghe thấy, nhưng không biết rõ ràng thời điểm nào biết thi hành. Ngay tại hai tháng này, Khương Vọng nói, Tiết Nhữ Thạch dưới chân hơi nặng, vẫn là hầu gia tin tức linh thông. Nhữ Thạch a, Khương Vọng chắp tay đi ở phía trước, thở dài. Ta vẫn cảm thấy ngươi là một người thông minh, thế nhưng lần này, ngươi lại không đủ thông minh. Ngày xưa trên chiến trường Khương Vọng, chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, Tiết Nhữ Thạch tại chỗ bị buộc hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay đại tề võ an hầu, càng là vinh thân, uy với bát phương. Dù là đồng thời không có bất luận cái gì nổi giận biểu tình, chẳng qua là vô cùng đơn giản một câu, Tiết Nhữ Thạch trong lòng liền thấp thỏm khó yên, khó khăn nuốt một chút nước bọt. Mạt tướng ngu dốt, không biết hầu gia chỉ là cái gì, người cũng biết lần này Nam Cương quan khảo quan chủ khảo là ai. Khương Vọng nhàn nhạt hỏi, Tiết Nhữ Thạch đương nhiên không thể nào biết, liền Khương Vọng chính mình, đều là hôm nay mới lâm thời bày ra nhiệm vụ. Không biết là trong phủ tổng đốc vị đại nhân kia, vẫn là sư đại soái quân phủ bên trong vị tướng quân nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Khương Vọng, muốn biết võ an hầu phải chăng có thể cùng người kia đáp được tuyến. Là ta, Khương Vọng nói thẳng, Tiết Nhữ Thạch sừng sốt một chút. Khương Vọng đã tiếc rẻ thở dài. Người nói ngươi tại hiện tại thời khắc mấu chốt này tới tìm ta, không phải không duyên cớ đem chính mình hãm trong lưu môn phỉ ngữ bên trong sao. Ngược lại để cho cái kia không rõ chân tướng người cảm thấy, người Tiết Nhữ Thạch giống như là muốn đi cửa sau vậy. Người công lao không thiếu, bản sự không thiếu, tội gì để cho người ngờ vực vô căn cứ. Ta, Mạt tướng thực tế không biết, Tiết Nhữ Thạch lúng ta lúng túng nói, bản hầu đã chủ trì lần này quan khảo. Tất nhiên không cho phép có làm việc thiên tư sự tình phát sinh. Tệ loạn quan khảo, là sụp đổ triều cương tội lớn. Không câu nệ thân phận, không cần nói bối cảnh, bản hầu chịu thiên tư tước vị, áp lên thanh danh ở đây, nhất định rút kiếm giết. Lần này đằng đằng sát khí lời nói vừa nói xong, Tiết Nhữ Thạch đã là sắc mặt tái nhợt. Khương Vọng lại nói, ngươi là bản hầu bộ hạ cũ, hôm nay tới đây bái phỏng bản hầu, cũng là có lòng. Chỉ tiếc vào cái này lúng túng thời gian, mặc dù chúng ta trong sạch, nhưng tiếng người đáng sợ. Quan khảo thời điểm, bản hầu biết đối ngươi càng nghiêm ngặt, đây cũng là đối ngươi bảo hộ, hy vọng Nhữ Thạch ngươi có thể hiểu được. Tiết Nhữ Thạch lau mồ hôi nói, Mạt tướng lý giải, hoàn toàn lý giải, có hầu gia dạng này đại công vô tư quan chủ khảo, thật sự là Nam Cương phúc. Khương Vọng đi vài bước, lại nói, về phía sau thời gian còn rất dài. Không cần nói lần này quan khảo sẽ có dạng gì kết quả, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi công lao tuyệt sẽ không bị xóa đi. Đây là bản hầu đưa cho ngươi hứa hẹn. Tiết Nhữ Thạch thở dài một hơi, Nhữ Thạch bái tạ hầu ra. Khương Vọng dừng lại, lời tuy như thế, tu vi của ngươi cũng muốn đuổi theo a. Hắn đưa tay vỗ vỗ bên cạnh cây táo, hỏi. Ta muốn dùng cây này làm trụ cột, này cây có thể ư, nó chỉ có thể chặt thành cùi. Tiết Nhữ Thạch một mặt hổ thẹn mà nói. Mạt tướng xấu hổ. Khương Vọng nhìn xem hắn, nghiêm túc nói. Bản hầu tin tưởng ngươi Tiết Nhữ Thạch là trụ cột mộc, nhưng ngươi không thể chỉ để bản hầu tin tưởng, ngươi có thể rõ ràng. Tiết Nhữ Thạch nghiêm mặt nói. Mạt tướng nhất định cố gắng, tuyệt sẽ không cô phụ hầu gia kỳ vọng. Đi thôi, Khương Vọng hướng phía trước giơ lên cái cằm, lại cùng bản hầu nói một chút cái này Nam Cương quan trường, người nào cùng người nào đảng, người nào ngụy người nào người lương thiện. Bản hầu hiện tại vẫn là không hiểu ra sao đâu, dựa vào ngươi giải hoặc. Mạt tướng ổn thỏa biết gì nói nấy, ánh sáng lốm đốm xuyên rừng, đang nói chuyện, hai người dẫm lên lá rụng xa dần. Cách chương.